Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 189, lợi hại tiểu hồ già của ta 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Tôi quyết định, tôi sẽ làm fan Tạ Chản cả đời. Tạ Chản là lão công của tôi. Tạ Chản tiểu ca ca, em có thể sinh hầu tử cho anh. Ngay cả ở những tập đầu tiết mục, Tạ Chản IQ thấp tỏ vẻ địch ý với Thẩm Anh Bác. Đều bị những fan này điểm tô đẹp đẽ thành vật họp theo loài, người phân theo nhóm, có vài người chỉ là không hợp nhau. Mà trong những fan đó, cũng không biết có bao nhiêu người đã từng ác liệt mắng Tạ Chản. Những người trốn phía sau bàn phím đều tự do cho mình cái quyền yêu ai thì muốn nó sống, ghét ai thì muốn nó chết. Thời điểm yêu bạn, bạn làm gì cũng tốt. Thời điểm ghét bạn, sẽ hỏi bạn sao không mau chết đi. Ở tháng thứ 6, fan Tạ Chản cơ hồ là tăng trưởng vùn vụt. Hot search cũng leo lên hết lần này tới lần khác. Thậm chí có người còn tuyên bố, tháng 6 này chính là tháng 6 của Tạ Chản. Cho nên hắn lọt vào top 20 người được đi tiếp đến giai đoạn 3 tháng cuối cùng. Là chuyện cực kỳ hợp lý. Bản dịch này được đăng tại chuyên kiwi1.com, user, nhà đầy điềm vu. Tạ Như Nhân vốn đang không biết thằng nhãi danh này chết ở chỗ nào. Sau đó có người nói với bà ta, con trai bà ta đang tham gia tiết mục, bà ta mới biết được. Cũng không phải bà ta quan tâm sống chết của Tạ Chản, mà là bà ta muốn tìm Tạ Chản đòi tiền. Nửa năm không giao tiền lương, bà ta còn tưởng rằng hắn đã chết ở bên ngoài. Tạ Chản 15-16 tuổi đã phải ra ngoài làm thuê làm mướn cho người ta. Mỗi tháng đều phải nộp lên 2/3 tiền lương cho Tạ Như Nhân. Nhãi danh kia làm gì cũng không được. Không biết nhìn sắc mặt người khác, đã không có mệnh thiếu gia, thân thể lại mang đầy bệnh như thiếu gia. Công việc nào cũng chỉ có thể làm 2-3 tháng. Sau đó đều phải đi ăn máng khác. Tính tình không tốt, cũng không biết làm việc. Nếu hắn có thể tiến vào Thẩm gia làm thiếu gia, người ta sẽ cung phụng hắn như tổ tông. Nhưng hắn chính là không có cái mệnh đó. Cha hắn còn chướng mắt phế vật rác rưởi như hắn. Sao lúc trước bà ta lại sinh ra thứ vô dụng như vậy? Sinh hắn còn không bằng sinh một cái nhau thai. Ít nhất mười mấy năm qua cũng không bị hắn liên lụy. Nếu không phải do đồ phế vật đó liên lụy, bà ta đã có thể gả vào nhà những kẻ có tiền khác. Tạ Như Nhân cảm thấy là Tạ Chản liên lụy bà ta. Nhưng bà ta lại không nghĩ tới. Nguyên nhân bà ta gả đi không thành là bởi vì bà ta muốn bắt cá hai tay. Kết quả lật thuyền, bà ta muốn mẫu bằng tử quý. Vì thế mới nuôi Tạ Chản. Còn thường xuyên đem Tạ Chản nhỏ tuổi đi tới Thẩm gia soát cảm giác tồn tại. Đến lúc bà ta phát hiện Tạ Chản không có tác dụng, căn bản không thể giúp bà ta thượng vị, thì Tạ Chản đã 10 tuổi. Bà ta thậm chí đã vứt Tạ Chản đi. Nhưng thằng danh con đó lại tự mình tìm đường trở về nhà. Bà ta cũng hoa tàn ít bướm. Kẻ có tiền vĩnh viễn đều thích nữ nhân trẻ tuổi. Bà ta không còn cách nào khác, mới tiếp tục nuôi đứa con riêng này. Cùng lắm chờ đến lúc Tạ Chản bỏ học ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Tạ Như Nhân lại bắt đầu giạt rào đắc ý, kỳ thật cái phế vật này không vứt đi cũng có chỗ tốt. Ít nhất về sau còn có thể cho bà ta tiền dưỡng lão. Cho dù trước kia bà ta đối xử tệ với hắn, thì khi hắn kiếm được tiền, vẫn phải nộp lên cho bà ta. Mỗi tháng Tạ Chản đưa Tạ Như Nhân mấy phần tiền lương. Tạ Như Nhân trước nay cũng chưa từng quan tâm. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy, ở bên ngoài có thể làm việc gì kiếm tiền, có thể chịu ủy khuất gì hay không. Thiếu niên luôn khát vọng tình thương của mẹ nên mới cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Tạ Như Nhân cảm nhận được, nhưng lại khịt mũi coi thường, thậm chí còn dựa vào đó để bóc lột hắn. Càng sống trong một gia đình không được yêu thương, đứa nhỏ càng liều mạng lấy lòng cha mẹ, chỉ mong đổi lại một chút tươi cười của cha mẹ dành cho mình. Mà Tạ Như Nhân là thật sự bủn xỉn. Như Nhân, tôi nghe Linh Linh nhà tôi nói, Tạ Chản nhà bà tham gia tiết mục sao? Hắn giờ đã là đại minh tinh, về sau kiếm được tiền, đừng quên lão hàng xóm như tôi đó nha. Đại minh tinh kiếm tiền đều dễ dàng. Nhà lớn xe hơi muốn mua liền có thể mua. Tạ Trản nhà bà còn chưa có bạn gái đúng không? Linh Linh nhà tôi vẫn luôn thích Tạ Trản. Chờ Tạ Trản trở về. Hai đứa có thể thân thiết với nhau rồi. Tạ Như Nhân trợn trắng mắt. Bà cũng biết Tạ Trản đã là đại minh tinh. Sao phải để mắt tới con gái bà? A Vũ, thật sự là càng edit càng thương Tạ Trản. Có một người mẹ nhẫn tâm như vậy. Mỗi lần đến đoạn về tuổi thơ Tạ Trản, ta đều thấy nghẹn ngào. Cách chương.